Chương 3360, tiến vào bên trong hai. Thực lực không đủ đừng tự mình tiến về phía trước, cường giả đỉnh cấp của các tộc cũng hét lớn một tiếng, giờ phút này bọn họ đều học tập theo biện pháp của Lục Thiếu Du, bố trí quang mang hộ thân, che chở người có thực lực thấp trong tộc, đồng thời nhanh chóng dẫn đầu đi tới kiến trúc màu xanh giống như mộ địa trên quảng trường. Cả quan trường lúc này tràn ngập điện mang màu xanh chằng chịt, thanh lôi huyền đằng bao phủ không gian, mọi người chỉ có thể cường bạo xông qua đám thanh lôi huyền đằng này. Sưu sưu, điện mang màu xanh xuyên thủng không gian mang theo khí tức áp chế linh hồn bàn bạc, đặc biệt là đối với linh giả mà nói còn có uy áp cực lớn bên trong. Các đế giả ra tay phá hủy thanh lôi huyền đằng, cả phiến không gian lung lay sắp đổ, từng đạo công kích đánh ra, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, cả phiến không gian nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Dưới sự bảo vệ của Lục Thiếu Du mọi người an toàn không có việc gì. Dương Đỉnh Thiên vốn định không dựa vào sự bảo hộ của Lục Thiếu Du, bằng vào thực lực của hắn cũng có thể cưỡng ép tiến lên. Thế nhưng sau khi giao thủ với thanh lôi huyền đằng hắn mới cảm nhận được phiền phức, cuối cùng đành dày mặt đi tới quan tráo màu vàng do Lục Thiếu Du bố trí. Lục Thiếu Du thúc giục không gian thuộc tính kim, dưới cổ khí tức sắc bén lạnh lẽo này đám thanh lôi huyền đằng dường như e ngại, bắt đầu thối lui về phía sau, cho nên khiến cho đám người Lục Thiếu Du cực kỳ nhẹ nhõm đi về phía trước. Lục Thiếu Du nhìn sang chung quanh, giới chủ linh vũ giới kia dường như cũng nhẹ nhõm che chở mọi người. Sau lưng Bắc Cung Ân Triều và đại hán chừng 50 tuổi của Thiên Địa Các, mọi người cũng an toàn tiến về phía trước, mà hai người dẫn đầu dường như cũng không cố sức, giống như có thể nhẹ nhõm che chở cường giả trong tộc, trong sơn môn mình vậy. Tất cả các đại hoàng tộc cũng theo đuôi đi vào, mọi người đều không muốn lợi ích bị kẻ khác nhanh chân đoạt mất. Phanh phanh, âm thanh bạo liệt vang lên, lúc này đương nhiên cũng có không ít thanh lôi huyền đằng bị cường giả phá hủy, cả đám nhanh chóng phóng về phía kiến trúc màu xanh giống như mộ địa kia. Xuyên thẳng qua vô số thanh lôi huyền đằng chằng chịt, rậm rạp, Lục Thiếu Du rốt cuộc đi tới lối vào. Nơi này có năng lượng thiên địa nồng đậm, mênh mông lan tràn ra. Mà giờ phút này đám người giới chủ linh vũ giới, huyết kiếm đại đế đã tiến vào bên trong. Có người tiến vào bên trong cho nên Lục Thiếu Du không do dự nhảy vào bên trong. Thân thể vừa mới đặt chân vào Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được bản thân mình dường như bị hấp lực cực lớn bao phủ. Một mảnh không gian bao la lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Mắt nhìn không gian trước mắt, Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc dừng bước. Trong không gian này có năng lượng ngập trời tràn ngập. Nơi này là nơi nào? Lục Thiếu Du tiến vào trong không gian này, thế nhưng ngay lập tức đã bị cảnh tượng trước mặt làm giật mình. Đám người Mẫu Đơn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Vô Song theo Lục Thiếu Du tiến vào cũng lập tức kinh ngạc. Không gian trước mặt mọi người hiện tại là một không gian bao la, nhìn về phía trước không gian này thậm chí còn có mây mù lượn lờ, năng lượng linh khí nồng đậm kéo tới, khiến cho người ta vui vẻ. Toàn thân cảm thấy thoải mái, xa xa còn có ngọn núi mơ hồ xuất hiện, một mảnh xanh biếc loáng thoáng hiện lên, giống như tiên cảnh. Trong này cũng không tồi nha, Lục Tâm Đồng nhìn về phía trước, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Đi, giới chủ linh vũ giới dẫn đầu tiến vào trong không gian này, sau khi đánh giá không gian chung quanh, thân ảnh lập tức lướt về phía trước, đám người huyết kiếm đại đế, sinh tử Diêm La và bốn tán tu sau lưng cũng lập tức theo đuôi, rốt cuộc cũng vào trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ và cường giả trong tộc xuất hiện. Dưới sự bảo hộ của cường giả, mọi người đều bình yên tiến vào bên trong. Đồng thời tiến vào nơi này còn có Tử Yên, Lam Thập Tam của Thiên Địa Các, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, thậm chí người Thác Bạc gia tộc cùng với Tứ Đại Thú Hoàng tộc cùng Công Tôn gia tộc cũng không rớt lại phía sau. Đi, nhìn thấy giới chủ linh vũ giới dẫn đầu tiến vào bên trong, Tứ Đại Thú Hoàng tộc vừa mới tiến vào đã lập tức phóng về phía trước. Nhìn thấy mọi người đều tiến vào bên trong, Lục Thiếu Du vốn có chút do dự thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể theo đuôi mà vào. Sưu sưu, ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới đứng dậy, cả không gian đột nhiên rung lên, bỗng nhiên cuồng phong rót gào. Không gian vừa rồi còn giống như tiên cảnh trong nháy mắt đã xuất hiện cát vàng khắp nơi. Gió điên cuồng thổi qua tạo thành một cái vòi rồng cuồng bạo cực lớn, hung hăng cuốn về phía mọi người. Cẩn thận, phía trước vang lên tiếng hét lớn, mọi người lập tức bị bao phủ bên trong. Cả đám người nhanh chóng bố trí thủ đọa phòng ngự. Trong cái vòi rồng cuồng bạo này ngay cả hộ thân cương khí của đế giả nhất trọng cũng bị xé rách. À, tiếng hét thảm vang lên, sau lưng giới chủ linh vũ giới, tán tu có tu vi đế giả nhất trọng vừa mới bố trí hộ thân cương khí đã lập tức bị vòi rồng cuồng bạo bao phủ. Hộ thân cương khí nứt vỡ từng khúc, thân thể đế giả của người này ở trong vòi rồng lập tức bị đất đá xuyên thủng, tạo thành một cái sàn, sau đó hóa thành mảnh vỡ trong vòi rồng cuồng bạo. Giới chủ, cứu! Linh hồn phân thân của tán tu đế cấp nhất trọng này cùng với hồn anh đồng thời chạy trốn, thế nhưng còn chưa lao ra được bao nhiêu thì hồn anh và linh hồn phân thân ở trong cơn lốc này bị xé rách thành mảnh vỡ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Tất cả cẩn thận, người thực lực không đủ tới phía sau ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, quanh thân nhanh chóng bố trí quang tráo màu vàng, cuồng phong rít gào, giống như có thể xuyên thấu phòng ngự. Người thực lực thấp văn bản khó có thể chống lại, đất đá nhanh chóng bắn vào trên quang tráo phòng ngự, mỗi một mảnh chí ít đều có uy lực xuyên thủng đế giả nhị trọng. Trong cơn lốc, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được bên trong có một cổ năng lượng thuộc tính phong nồng đậm ở bên trong. Biến cố này khiến cho Lục Thiếu Du phải bảo vệ đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Thánh Thủ Linh Đế bên người, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người thực lực không đủ đã sớm tụ tập lại bên người Lục Thiếu Du, dựa vào Lục Thiếu Du che chở. Bởi vì trong cơn lốc cuồng bạo này, ngay cả đế giả nhị trọng cũng khó có thể chống lại. Trong đế đạo minh hiện tại cũng chỉ còn lại tầm chục người. Vân Dương Tông vốn có ba đế giả thế nhưng hiện tại đã vẫn lạc một, chỉ còn lại Vân Thủy Đế Tiên và Dương Đỉnh Thiên. Linh Thiên Môn cũng chỉ còn lại Linh Hạo Đại Đế, Thiên Vân Đảo thì khá hơn một chút, còn hai đế giả. Những đế giả này đều dày mặt đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du tìm kiếm sự bảo hộ.